Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 173, khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay Nam Nghiên huyện chủ chưa từng ra khỏi Thụy Vương phủ quỳ gối trước phủ công chúa. Nàng muốn chính là một cái mạng của Lý Lôn Vân. Hoa công chúa hận nàng mấy năm, nhưng cuối cùng vẫn gặp nàng. Công chúa nói, một mạng đổi lại một mạng, ngươi đã rời khỏi ta mà đi, bên cạnh ta cũng không còn vị trí của ngươi, ta không thích thứ bị người khác đụng qua. Nam Nghiên không còn đường lui, nàng cũng không muốn lui, có thể lấy mạng đổi mạng Lý Loan, nàng không có gì luyến tiếc. Nếu là năm đó, mẫu thân lấy mạng có thể đổi lại mạng phụ thân, vậy một đao tự sát chỉ sợ sẽ nhanh hơn. Nam Nghiên trở về Thụy Vương phủ, chờ sau khi thánh thượng chỉ để Lý Loan vĩnh viễn thủ Hoàng Lăng, nàng chuẩn bị giải lụa. Búp bê sứ luôn muốn vỡ vụn, nàng tự mình đoạn tuyệt, cũng tốt hơn Vân Hoa công chúa ra tay đập phá. Có được cơ hội làm lại một lần, Nam Nghiên huyện chủ rất rõ ràng mình muốn làm cái gì. Nếu không thể thay đổi hôn sự của Lý Loan và Mục Liên Tuệ, nàng nghĩ, nàng vẫn sẽ lựa chọn gả cho Lý Hường, chỉ cần có thể nhìn Lý Loan ở gần, đồ đạc bên cạnh, nàng không quan tâm. Mà vận mệnh cuối cùng cũng thương yêu nàng, nếu nàng còn không nắm được cơ hội, vậy thật sự là nàng đã phụ trời cao. Ở trong mắt người khác, thủ Hoàng Lăng có lẽ là thống khổ vô tận, là từ trên mây bị đánh rơi xuống đất. Nhưng đối với Nam Nghiên huyện chủ mà nói, ở bên cạnh Lý Loan, vô luận là Thụy Vương phủ xa hoa hay là nông gia viện gian khổ, chỉ cần Lý Loan ở đây, nàng cam tâm như đồi trụi. Đỗ Vân Lạc cố gắng bình phục tâm tư, nói, người có từng nghĩ tới, kiếp này không có Hương Quân cầu tình với Hoàng Thái Phi, không có ngươi ở trước mặt công chúa lấy mạng đền mạng, Thụy Thế Tử còn có cơ hội thủ Hoàng Lăng. Nam Nghiên huyện chủ nở nụ cười, hai mắt cong cong, lê xoáy nông cạn. Vậy ta vẫn là cùng hắn sinh, cùng hắn chết, trước kia cái loại ngày trước chỉ có thể lấy thân phận kê mẫu nhìn hắn ta đều nhìn tới, ta còn có cái gì không dám. Ít nhất, ta có 8 năm, 8 ngày ta cũng không hối tiếc. Đỗ Vân Lạc cắn chặt môi, loại cảm xúc này người bên ngoài không hiểu, nàng lại có cảm ngộ sâu sắc, nàng không phải chính là như vậy sao? Nàng một lòng muốn cứu mạng Mục Liên Tiêu, nhưng rốt cuộc có thể thành công hay không? Đỗ Vân Lạc không nắm chắc 10 phần 10, có lẽ chỉ cần một chút không cẩn thận, vẫn là tiếp tục hương hỏa thanh đăng cổ Phật. Nhưng vậy thì như thế nào? Nàng dám đánh cuộc, nàng dám liều mạng, cho dù tan xương nát thịt, trộm 3 năm 5 năm, cũng là hạnh phúc. Biết rõ con đường phía trước gập ghềnh, vẫn như trước cũng không quay đầu lại vẫn đi về phía trước. Điểm này, Đỗ Vân Lạc cùng Nam Nghiên huyện chủ thật sự là giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là, Đỗ Vân Lạc có khả năng lật bàn, nhưng Nam Nghiên huyện chủ không có. Con đường mưu phản của Lý Hưởng và Lý Loan sẽ không dừng lại. Nam Nghiên vô lực thay đổi lựa chọn của cha con Thụy Vương. Cho nên Đỗ Vân Lạc mới nói, nàng tự thẹn như vậy. Nam Nghiên huyện chủ thở phào nhẹ nhõm, những lời này đè nặng trong lòng thật lâu, mấy năm nay không ai có thể nói, có thể có một người cùng ta tương tự như thế, coi như là để cho ta tìm được người nói chuyện. Đỗ cô nương, sau đó thì sao? Ngươi đã chờ bao lâu rồi? Đỗ Vân Lạc cười nhạt, 50 năm, sau khi hắn chết, một mình ta trải qua 50 năm. Mặc dù là cười, thanh âm cũng không vui không buồn, mặc dù như vậy, Nam Nghiên huyện chủ cũng là đau lòng vạn phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đi quyết tuyệt, không chịu đựng được nỗi khổ một mình cô lão, mắt nhắm lại, hết thảy thống khổ đều chấm dứt, khi mở ra, lại có hy vọng mới, mà Đỗ Vân Lạc thì khác, nàng ước chừng chờ 50 năm. 50 năm, bao nhiêu chuyện cũ của Tiền Trần đều đã làm cổ, hết lần này tới lần khác người trong lòng vẫn bất diệt. Nam Nghiên huyện chủ nhìn Đỗ Vân Lạc, thấp giọng nói. Người xem, ta đem cả đời mình đều thay đổi, người cũng có thể. Cổ vũ như vậy so với cái gì cũng có sức thuyết phục, Đỗ Vân Lạc bật cười ra tiếng. Huyệt chủ, Đỗ Vân Lạc châm trước một lát, hỏi, ngươi là từ khi nào nhìn ra? Trước kia chúng ta chưa từng giao tiếp bao nhiêu, không biết tính cách lẫn nhau, vì sao ngươi lại biết? Vấn đề này, Nam Nghiên huyện chủ cũng không bất ngờ. Nàng không giấu giếm, nói, là ở trong điện Thiên Vương, ngươi nhắc tới Trấn Quốc công phủ. Đỗ Vân Lạc ngẩn ra. Chuyện Trấn Quốc công phủ, hiện tại cũng chỉ có Hoàng Thái Hậu, Thánh Thượng, Hoàng Hậu, Công Chúa cùng Trấn Quốc công phu nhân biết, bởi vì không có định gia, sẽ không có khẩu phong, nhưng ngươi lại biết, ta liền hoài nghi ngươi cùng ta giống nhau. Nam Nghiên nói thẳng thắn. Đỗ Vân Lạc mím môi, chỉ dựa vào điểm này thôi sao? Đúng như ngươi nói, trước kia chúng ta chưa từng lui tới, ta có thể bắt được cũng chỉ có những chi tiết này. Nam Nghiên công chúa dừng một chút, lại nói, người khác có lẽ không nghĩ tới, nhưng ta đi tới như vậy, liền nghĩ ngươi có phải hay không? Đỗ Vân Lạc nhíu mày, lời nói của Nam Nghiên huyện chủ làm cho nàng cảm thấy rộng mở sáng sủa, mà càng nhiều là bất an. Thấy Đỗ Vân Lạc thần sắc nghiêm túc, Nam Nghiên huyện chủ không khỏi sửng sốt, hỏi. Làm sao vậy? Đỗ Vân Lạc nhắm hai mắt lại, bàn tay buông xuống bên cạnh nắm chặt lại buông ra, sau đó lại nắm chặt, lặp đi lặp lại. Một ý niệm trong đầu liên tục xuất hiện, trái tim nàng cơ hồ nhảy đến cổ họng, do dự suy tư một nén hương như thế, Đỗ Vân Lạc mới mở mắt ra. Mắt hạnh đen nhánh, thanh huy hơi lạnh, nổi lên một tầng ánh sáng rất nông, nhưng vẫn làm cho người ta nhìn không thấu. Đỗ Vân Lạc tiến lên một bước, cơ hồ bám vào bên tai Nam Nghiên huyện chủ, nói. Trong điện Thiên Vương, huyện chủ đã nói qua, ngươi còn chưa kịp đắc tội Hương Quân, nhưng trên thực tế, ngươi mấy chục năm trước đã đắc tội nàng thấu, không phải sao? Còn người Nam Nghiên huyện chủ đột nhiên căng thẳng, cố nén tiếng kinh hô gần như xuất khẩu. Mục Liên Tuệ trước kia có bao nhiêu hận nàng, Nam Nghiên huyện chủ nhất thanh nhị sở. Mặc kệ Mục Liên Tuệ có yêu Lý Loan hay không, đó đều là chồng của nàng, cha của con trai nàng. Tâm tư Nam Nghiên giấu được, ngay cả Vân Hoa công chúa đến cuối cùng cũng không thấy rõ. Bằng không, với tính cách công chúa, làm sao có thể để Nam Nghiên lấy mạng đi đổi mạng Lý Loan. Nhưng những thứ này đều không giấu được Mục Liên Tuệ. Ở trong Thụy Vương Phủ, Mục Liên Tuệ tự nhiên cảm giác được tình cảm đặc thù của Nam Nghiên đối với Lý Loan, nhưng nàng chỉ có thể nhịn nghẹn. Nói cho Lý Hưởng biết, Nam Nghiên căn bản không quan tâm, Lý Hưởng nhiều nhất lạnh nhạt Nam Nghiên, lại không có khả năng phế đi thân phận vương phi của Nam Nghiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cho Lý Loan biết, càng tự tìm khổ não, Lý Loan và Nam Nghiên cho dù không thể xưng là thanh mai trúc mã, cũng là từ nhỏ đã nhận ra, ngay cả Mục Liên Tuệ cũng không dám xác định khi thiếu niên ngây thơ, Lý Loan có phải đã từng động tâm với Nam Nghiên hay không. Vạn nhất Lý Loan sau khi biết sẽ sinh ra chút cảm xúc khác thường. Ngại thân phận con riêng và mẹ kế, Mục Liên Tuệ khẳng định hai người này mặc dù có tình cảm với nhau cũng không dám làm bậy, nhưng dù sao cũng đáp ứng. Nếu là thiếp thất khác thông phòng, Mục Liên Tuệ tất nhiên không chút lưu tình chèn ép, nhưng đó là Nam Nghiên huyện chủ, là Thụy Vương Phi, là mẹ chồng trên danh nghĩa của nàng. Mục Liên Tuệ không cần đề phòng Nam Nghiên cùng Lý Loan lăn lên một cái giường. Nàng thậm chí không cần đề phòng Nam Nghiên cùng Lý Loan nói một ít lời ám chỉ. Nam Nghiên cùng Lý Loan ở chung, giống như là mẹ kế cùng con riêng vậy. Nam Nghiên đem tâm tư giấu rất tốt, ngoại trừ Mục Liên Tuệ, không có ai khác biết. Mục Liên Tuệ biết rõ tâm lý của Nam Nghiên. Nam Nghiên trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ Lý Loan chán ghét nàng. Nếu Nam Nghiên không sợ Lý Loan hận nàng, lúc trước nàng dây dưa không phải Thụy Vương mà là Lý Loan. Nhưng Nam Nghiên không ra tay, cứ như vậy không xa không gần nhìn Lý Loan, Mục Liên Tuệ không thể cáo trạng không thể chèn ép, ngoại trừ mỗi ngày nhìn tức giận, nàng không có biện pháp nào khác. Cách chương